phần mới. Ôm phần cũ tức là chúng ta bắt đầu từ chỗ quán vô thường thở vô, quán vô thường thở ra, quán vô thường thở vô và quán vô thường thở ra. Quán ngũ quẩn như quẩn, ngũ quẩn vô thường thở vô, ngũ quẩn vô thường thở ra, ngũ quẩn vô thường thở vô và ngũ quẩn vô thường thở ra. Ngũ quẩn có sắc thọ tưởng hành thức, sắc quẩn được khởi đầu thì tiếp tục quán niệm là sắc quẩn vô thường thở vô, sắc quẩn vô thường thở ra, sắc quẩn vô thường thở vô và thở ra. Đó là cách đi sâu vào cái chi tiết. Rồi khi mà nói tới cái việc vô thường, tức là nói đến cái sanh diệt, mà sanh theo nghĩa duyên sanh có năm tướng, diệt theo nghĩa duyên diệt có năm tướng, cộng lại cả sanh và diệt thành 10 tướng sanh và diệt. Mỗi chi pháp chúng ta học từ trên kia xuống dưới, rồi từ dưới chúng ta gom cho lên trên, thì cuối cùng là cái đề tài chính trên thì vẫn là quán vô thường. Đi tiếp từng tự như vậy. Rồi nói về cái sắc quẩn vô thường thì trong đó có 10 cái xứ thô nằm trong cái phần sắc quẩn, thì đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và năm nội xứ thuộc về sắc pháp, tức là sắc quẩn. Năm cái ngoại xứ là cảnh sắc, tinh khí, vị, xúc, đó là năm cái ngoại xứ thuộc về sắc pháp và sắc quẩn. Cũng quán như vậy, như là quán về là nhãn xứ vô thường thở vô, nhãn xứ vô thường thở ra, nhãn xứ vô thường thở vô và thở ra, nhĩ xứ vô thường thở vô, nhĩ xứ vô thường thở ra, nhĩ xứ vô thường thở vô và thở ra, thức tỷ xứ, thiệt xứ cũng vậy. Thì đó là những cái nội xứ. Còn cái ngoại xứ tức là cảnh sắc cũng quán tương tự như vậy, như là cảnh sắc vô thường thở vô, cảnh sắc vô thường thở ra, cảnh sắc vô thường thở vô và thở ra. Và thế này là cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị thì cũng giống như vậy. Chiều hôm nay thì chúng ta sẽ nói đến phần là vị xứ. Như hôm qua thì nói về phần thiệt xứ rồi. Thì cái đối tượng của thiệt xứ thuộc về sắc nội phần. Thì cái vị xứ là sắc ngoại phần. Thì cũng quán giống tương tự. Mỗi đề tài tôi đều chia ra 4 phần. Một là cái khởi đầu, đó là chuẩn bị tu tập. Thứ hai là cận hành tu tập để đạt được cái cận hành định. Và thứ ba là sát định pháp, là để đạt được cái tùy thường nhẫn. Và thứ tư là như lý đạt ý, để chứng đắc cái đạo quả niết bàn. Nói về cái vị xứ thì trước nhất chúng ta nên hiểu cái ý nghĩa chung của cái vị xứ. Vị xứ hay cảnh vị là cái đối tượng của tâm thiệt thức. Trong bộ Dhammasangini định nghĩa giải thích như vậy: cái sắc nào nó là tinh nương theo tứ đại, mà nó lại là làm cái gọi là đối cảnh của thiệt xứ, đối tượng của thiệt thức, hành cảnh của ý thức trong lộ trình tâm thiệt một. Thì cái đó gọi là cái vị xứ hay là cảnh vị. Nói về cái vị xứ, cái nhân sanh là cái vị xứ đó, thì 4 cái nhân sanh sắc pháp là có những sắc do nghiệp tạo, có những sắc do tâm tạo, có những sắc do Phật thực tạo và có những sắc do thời tiết tạo. Thì cảnh vị này cả bốn nguyên nhân sanh sắc pháp đều tạo ra cảnh vị. Do đó cảnh vị gọi là sắc bất ly, nghĩa là trong bất cứ loại sắc pháp nào cũng đều có cảnh vị cả. Những gì mà lưỡi nếm được thì cái đó là cảnh vị. Đó là cái biết rõ về cái nhân sanh của nó phát xuất từ đâu, tức là nghiệp cũng tạo ra về sắc bởi vì được, rồi tâm cũng tạo, vật thực tạo bởi vì tạo ra thì nó có đủ. Rồi nói về cái đó là chúng ta nó hiểu chung chung như vậy thôi. Còn bây giờ nói về căn bản mà để tu tập thì cái giai đoạn chuẩn bị phải nên cần có cái học thuộc lòng cách quán niệm, như là cái vị xứ nó là vô thường thở vô, cái vị xứ là vô thường thở ra, vị xứ là vô thường thở vô và thở ra, đó là niệm hai hơi thở ba khoảng cách trong cái đề tài cái pháp ấn vô thường. Kể đến niệm quán niệm là vị xứ là khổ, vị xứ khổ não thở vô, vị xứ khổ não thở ra, vị xứ khổ não thở vô và thở ra, là sáu ba cách nữa, là sáu cách. Tiếp theo đó là cái vô ngã, vị xứ vô ngã thở vô, vị xứ vô ngã thở ra, vị xứ vô ngã thở vô và vị xứ vô ngã thở ra. Như vậy ba cách nữa là chín cách, cũng lấy cái đề tài là cái vị xứ niệm kèm cái hơi thở vô ra để quán ba cái đặc tính vô thường khổ não vô ngã. Mà nói về cái đặc tính vô thường khổ não vô ngã thì cũng nên học cho quán cho biết rằng cái vị xứ vô thường vì nó là sanh lên rồi phải diệt, vị xứ sanh lên rồi nó phải diệt, cái đặc tính của nó là như vậy. Hai, cái vị xứ vô thường vì nó luôn luôn biến dịch đổi thay. Ba, cái vị xứ vô thường vì nó thường có cái vô thường, cả trong thời quá khứ vị xứ cũng là vô thường, cả trong thời vĩ lai vị xứ cũng là vô thường, ngay trong thời hiện tại thì vị xứ vẫn vô thường. Nên ý nghĩa vô thường nó gọi là gì, nó thường có cái vô thường. Và thứ tư, cái vị xứ vô thường vì nó trái với cái nghĩa là thường hằng, thường hằng thì không sanh diệt mà nó có sanh diệt, nên nó là vô thường, trái nghĩa thường hằng. Rồi quán qua cái đặc tính khổ thì cũng có bốn, là cái vị xứ khổ não là bởi vì nó là vị xứ là vật bị đốt cháy, như là bởi lửa sanh, lửa già, lửa chết, tức là sanh trụ diệt. Rồi cái vị xứ là khổ bởi vì cái vị xứ đó nó chịu đựng không nổi trước sự bức bách của sự sanh và diệt. Thứ ba, cái vị xứ là khổ là bởi vì nó là cái chỗ trú của bao sự khổ. Và thứ tư, vị xứ khổ là bởi vì nó trái với cái kia là lạc. Đó là bốn cái đặc tính của khổ não. Vị xứ có bốn đặc tính như vậy. Rồi vị xứ là vô ngã cũng có bốn đặc tính. Một là vị xứ vô ngã vì nó không dưới quyền của ai cả. Hai, vị xứ vô ngã vì không có ai làm chủ được nó. Ba, vị xứ là vô ngã là gì? Nó có trạng thái trống không, thưa nhà tắc. À, vì không có linh hồn và chúng sanh tự ngã gì cả. Và thứ tư, à, vị xứ là vô ngã, bởi nó trái với cái nghĩa ngã. Khi nói tới cái ngã, người ta hiểu về nghĩa là có một cái cá thể là đơn thuần bất biến. Nhưng ở đây thì cái vị xứ không có đơn thuần, bởi vì vị xứ có mặt cùng với bảy sắc nữa và tám sắc bất ly, nên không phải là có một, và nó không phải là bất biến. Nó sanh rồi thì nó dịch, nó luôn luôn bị biến dịch. À, đó hiểu cái nghĩa trái đi cái nghĩa tự ngã là như vậy. Đó là bốn đặc tính vô ngã. Và lấy cái vị xứ làm cái đối tượng căn bản để quán về vô thường của vô ngã, cho thấy rõ cái sự thật là như vậy. Do nhờ học tập như vậy, chư tăng ni ngày xưa học đúng theo cái phương pháp này, nên khi Đức Phật hỏi thì các vị trả lời rất là chính xác. Đôi lúc chúng ta nghĩ sao các vị người kia thông minh quá, khi Đức Phật hỏi thì trả lời đúng. À, nhưng mà như các vị tỳ kheo ni trả lời thì Ngài Nanh Đa Cát, thì Ngài Nanh Đa Cát khen các vị tỳ kheo ni trả lời: thưa tôn giả, vì điều này chúng tôi đã được học tập biết rõ từ trước, tức là học theo những phương pháp này, nên khi hỏi đến thì các vị trả lời rất là chính xác. Như cô đoạn Phật ngôn mà tôi thường dẫn chứng cho mỗi đề tài là như Đức Phật hỏi các vị tỳ kheo: này các vị kheo, vị xứ là thường hay vô thường? Bạch Thế Tôn, vị xứ là vô thường. Cái gì vô thường, là khổ hay lạc? Bạch Thế Tôn, là khổ. Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại đổi thay, có hợp lý chăng khi quan sát rằng cái này, tức là cái vị xứ, là của tôi, là tôi, là tự ngã của tôi? Bạch Thế Tôn, không, tức là không hợp lý. Thì trích dẫn một đoạn Phật ngôn như là sự bảo chứng những gì chúng ta học đúng lý như Đức Phật đã dạy. Đây là cái giai đoạn là chuẩn bị tu tập, chúng ta phải học thuộc lòng những cái chi pháp này. Kế đến là cái giai đoạn cận hành tu tập. Ở giai đoạn cận hành tu tập thì hành giả thì chỉ căn bản lấy cái gì về vị xứ làm đề tài để quán năm tướng sanh, năm tướng diệt và 10 tướng sanh diệt. Nhưng là nhờ vị xứ khi thở vô niệm, vị xứ khi thở vô niệm là vô minh sanh thì vị xứ sanh, khi thở ra thì cũng hay là khi thở vô niệm là vô minh sanh, khi thở ra niệm là vị xứ sanh, kể tiếp như là tham ái sanh thì vị xứ sanh, vân vân. Thì cứ như vậy một quán niệm năm tướng sanh thì năm tướng diệt và 10 tướng sanh là diệt, cho thuần thục, không lẫn lộn, không tán loạn, không bị hôn mê bao phủ và hôn trầm thị miên. Khi làm được như vậy thì gọi là đắc được cái cận hành định, bởi cái tâm không tán loạn. Đó là giai đoạn tu tập thứ nhì, gọi là cận hành định. Qua tới cái giai đoạn thứ ba là xác định pháp tham quát tha năng, là định nghĩa rõ ràng, phân tích cho rõ ràng. Nhờ với cái phương pháp này sẽ đắc được cái tùy thượng nhẫn, tức là ở đây biết cái vị xứ hay cảnh vị là đối tượng của tỷ thức, thiệt thức. Biết như vậy và biết cái vị xứ này thì nó sanh bởi những nhân sanh sắc pháp như đã nói. Cái vị xứ này nó có quân hiểu cái nghĩa thì nó cũng có bốn. Về cái tướng trạng của vị xứ là những gì mà lưỡi nếm được, cái phần sự của vị xứ là làm tha cảnh cho tâm thiệt thích. Cái thành quả của cái vị sứ đó là cái bất thực cho hai cái tâm thiệt thích, và cái nhân gần là phải có sắc tứ lại, bởi là cái vị sứ là một trong 24 sắc gọi là y đại sinh, đương vào tứ đại, nên phải có tứ đại là đất nước lửa gió làm chỗ tựa cho nó đường đó mà nó sinh khởi. Như vậy đó là chúng ta hiểu qua bốn cái nghĩa của vị sứ một cách rõ ràng như vậy, gọi là cũng là sắc hành pháp. Rồi phân tích cho sâu rộng thêm nữa thì chúng ta sẽ thấy rằng cái vị sứ này đối với tâm thì trong số 121 cái tâm chỉ có hai tâm thiệt thức mới biết được là cảnh vị. Đối với tâm sở thì chỉ có 7 tâm sở biến hành đồng sanh với thiệt thức. Tâm sở đối với tâm thì có 4 việc như là đồng sanh với tâm, tức là 7 tâm sở biến hành đồng tâm sanh với hai tâm, một trong hai tâm thiệt thức. Còn đồng diệt với tâm, tức là hệ tâm thiệt thức là diệt, thì 7 tâm sở biến hành này cũng diệt theo. Đồng nương một căn với tâm, tức là tâm thiệt thức nó sanh khởi từ thiệt căn. 7 tâm sở biến hành này nó sanh trong cái tâm thiệt thức thì nó cũng sanh từ cái thiệt căn. Rồi đồng biết một cảnh với tâm thì hai tâm thiệt thức nó biết cảnh vị, thì 7 tâm sở biến hành này cũng biết cảnh vị như tâm thiệt thức. Rồi cái vị sứ đối với năm quẩn thì vị sứ thuộc về sắc quẩn, đối với 12 sứ thì vị sứ là vị sứ, đối với 18 giới thì vị sứ là vị giới, đối với 4 đế thì vị sứ là khổ đế, đối với 12 cái duyên sinh thì vị sứ là cái đối cảnh của cái thiệt sứ hay là thiệt nhập. Đối với 24 vị duyên hệ thì cái vị sứ này là cảnh duyên, là gì nó làm cảnh cho cái hai tâm thiệt thức. Mà hai tâm thiệt thức cái cảnh vị này thì là cảnh duyên chân đế, mà vị sứ cũng làm cảnh duyên cho ý thức trong lộ trình tâm thiệt môn, nhưng mà có thể nó là cảnh vị cái chế định, là bởi vì khi mà cái vị sứ mà lưỡi nếm thì cái vị đó như là vị lá cây, vị rễ cây vân vân, hay là vị chua cay mặn ngọt chẳng hạn, nhưng mà nó chỉ trực tiếp biết cảnh vị thôi, còn phân biệt đây là chua, đây là cay, là đắng vân vân, thì đó là do ý thức phân biệt nó trở thành cảnh pháp, nên gọi là cảnh vị, cũng là cảnh vị, nhưng mà cảnh vị chế định. Còn cái cảnh vị mà có hai tâm thiệt thức thì đó là cảnh vị chân đế, nó bắt cảnh chắc thật. Đó là chúng ta phân biệt cho rõ ràng về như vậy đó. Rồi là cảnh vị này mà đối với hay là cái vị sứ đối với cái gọi là nội phần ngoại phần thì nó thuộc về sắc ngoại phần, vì nó là cảnh, là một trong 6 cái ngoại sứ. Rồi là vị sứ này đối với cái thô và tế thì nó thuộc về là sắc thô, có 18 sắc tế thì nó ngoài ra, và vì nó là sắc thô nên có thể Đức Phật ngài dùng cái để quán, nên gọi là hữu quán sắc, còn những sắc tế là vô quán sắc. đó là chúng ta phân biệt cho rõ ràng, phân tích nhiều có thể nhiều hơn nữa. Nhưng mà đại cái tôi trích ở đây một đoạn này là một số phần căn bản để xác định được cái pháp ấy mà đạt được cái cửa tùy thuận nhẫn, tức là cái trí thuận lưu thuận thứ, chịu khó cam nhẫn phân tích sâu vào đối tượng như là trình bày như vậy. Và đối với cái vị mà đạt được tùy thuận nhẫn thì có thể sự việc này xảy ra là sau đó có thể thì đắc chứng được cái chánh tánh cố định samatthaniyama, tức là tâm đạo. Sau tâm đạo là tâm quả, mà tâm đạo tâm quả đều biết cảnh niết bàn hay là lấy niết bàn làm đối tượng, thì cái sự việc này xảy ra tức là một giai đoạn chuyển kiếp. Nếu như hành giả như lý tác ý, tức là cái tác ý đúng theo cái phương pháp thì sẽ đưa đến sự đắc chứng đạo quả như vậy. Thế nào gọi là như lý tác ý mà có khả năng đưa đến đạo quả, tức là đạt được cái gọi là chánh tánh cố định, là hành giả tác ý quán cái vị xứ là vô thường, quán vị xứ vô thường thì tâm sẽ trụ vào cái tướng hoại diệt. Hoặc là nếu hành giả tác ý quán cái vị xứ khổ não thì tâm sẽ trú vào cái trạng thái hành tướng kinh hải. Nếu hành giả tác ý quán cái vị xứ là vô ngã thì tâm sẽ trụ vào cái hành tướng trống không xua nhã tác. Bất cứ là hành giả quán người vô thường khổ não vô ngã và chẳng lựng là tâm đang trú vào cái trạng thái hoại diệt, hay là cái hành tướng kinh sợ, hay hoặc là cái hành tướng trống không nữa, thì vẫn có khởi lên cái sự thỏa thích hài lòng. Tại sao? Bởi vì từ trước đến giờ hành giả chưa từng biết, chưa từng thấy những cái trạng thái này. Nay được thấy, được biết rõ như vậy nên là sự thỏa thích, hài lòng. Do gì có sự hài lòng nên là hài lòng là ba mối chắc, nên phát sinh sự hoan hỷ và phi tệ. Do có hoan hỷ nên phát sinh nên cái phát sát thiết ca giác là thân an tịnh. Khi có thân an tịnh thì sẽ phát sinh cái thọ lạc xúc khắc. Khi có thọ lạc thì nó sẽ làm phát sanh định samadhi. Khi tâm có định thì nó sẽ làm phát sanh như thật tri kiến, hay là yatha bhuta jnana dasana. Khi có như thật tri kiến, tức là biết rõ tứ đế rồi, thì sẽ có cái phát sanh lên sự nhàm chán nibbida. Do có sự nhàm chán nên ly tham đà gác hay là vô nhiễm. Nhờ do ly tham nên được giải thoát, tức là được đạo quả. Do được giải thoát nên có giải thoát tri kiến, tức là có trí tuệ phản kháng lại phiền não đạo quả. Nhờ có chánh cái giải thoát tri kiến như vậy nên không còn chấp thủ. Do không có chấp thủ nên thủ diệt. Do thủ diệt nên hữu diệt, do hữu diệt nên sanh diệt, do sanh đoạn diệt nên già chết đoạn diệt, do già chết đoạn diệt nên sầu bi khổ ưu não đều đoạn diệt. Như vậy là chấm dứt toàn bộ khổ quẩn. Do đó khi thành tựu quả vị A La Hán, các ngài quan sát lại những chánh trí, biết rõ sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc đáng làm đã làm xong, tức là buông bỏ gánh nặng ngũ uẩn. Sau đời sống này không còn tái sanh lại nữa, tức là không còn luân hồi. Và Đức Phật ngài tuyên bố: ai quăng bỏ thân này, không nắm lấy thân sao, tức là không có sự chấp thủ, dù có chết cách nào ta tiên bổ vô tội, tức là dễ không còn luân hồi đây nữa, nên không còn phải chịu cái tội lỗi của luân hồi. Tội lỗi của luân hồi có năm là vô thường, khổ, vô ngã, bị bốc cháy và bị biến dịch đổi thay. Đó là ý nghĩa của câu Phật ngôn mà chúng ta nên hiểu và tu tập như lý đặc ý này, đưa đến cái sự giác ngộ giải thoát, thành tựu đạo quả, thấy rõ niết bàn như lời Phật dạy trong kinh. Và đây là sự trình bày giải thích chiều hôm nay. Nam mô Bụt Tha Dạ. Nam mô Bụt Tha Dạ. Kính bạch chư tăng, như thường lệ, trước khi tọa thiền thực tập, chúng con phần cũ và học thêm phần mới. Phần cũ được ôn tức là quán vô thường thở vô, quán vô thường thở ra, quán vô thường thở vô và quán vô thường thở ra, ngũ uẩn vô thường thở vô, ngũ uẩn vô thường thở ra, ngũ uẩn vô thường thở vô và thở ra, ngũ uẩn vô thường thở ra, sắc uẩn vô thường thở vô, sắc uẩn vô thường thở ra, sắc uẩn vô thường thở vô và sắc uẩn vô thường thở ra, nhãn xứ vô thường thở vô, nhãn xứ vô thường thở ra, nhãn xứ vô thường thở vô và thở ra, sắc xứ vô thường thở vô, sắc xứ vô thường thở ra, sắc xứ vô thường thở vô và sắc xứ vô thường thở ra, nhĩ xứ vô thường thở vô, nhĩ xứ vô thường thở ra, nhĩ xứ vô thường thở vô và nhĩ xứ vô thường thở ra, thân xứ vô thường thở vô, thân xứ vô thường thở ra, thân xứ vô thường thở vô và thân xứ vô thường thở ra, tỷ xứ vô thường thở vô, tỷ xứ vô thường thở ra, tỷ xứ vô thường thở vô và tỷ xứ vô thường thở ra, khí xứ vô thường thở vô, khí xứ vô thường thở ra, khí xứ vô thường thở vô và khí xứ vô thường thở ra, thiệt xứ vô thường thở vô, thiệt xứ vô thường thở ra, thiệt xứ vô thường thở vô và thiệt xứ vô thường thở ra, vị xứ vô thường thở vô, vị xứ vô thường thở ra, vị xứ vô thường thở vô và vị xứ vô thường thở ra. Đó là phần ôn cũ chúng ta đã học qua. Bây giờ đến phần thông sử là các phần mới và đề tài được giảng giải chiều hôm nay. Nói đến thân xứ thì chúng ta cũng học tập giống như các phần trên. Thân xứ cũng thuộc về sắc uẩn, và khi nói đến cái vô thường là nói đến sanh diệt. Và phần thân xứ này cũng được chia ra làm bốn phần như những bài học trước. Phần thứ nhất thì gọi là cái phần chuẩn bị tu tập Marikamma-vana. Phần thứ nhì là gọi là cận hành tu tập Upacara-vana, để mà tu tập theo pháp cận hành này mà đạt được cái cận hành định Upacara-samadhi. Thứ ba là xác định pháp Dhammavavatthana, nhờ quán niệm cái phương pháp này mà đạt được cái tùy thuận nhẫn Anulomikkhaṇṭhiya. Và phần thứ tư là phần như lý tác ý โยนิโสมนสิการะnhờ quán theo tùy quán cái phương pháp này mà đắc chứng được đạo quả niết bàn không sai. Chánh kinh cũng như chú giải trình bày ghi chép rõ như vậy. Ở đây chúng ta tu học có thứ lớp từng tự được trình bày có mạch lạc rõ ràng, và chỉ cần gia công tu tập thì đạo lộ sẽ xuất hiện. Nếu hành giả có đủ căn lành, phần thứ nhất cần là chuẩn bị tu tập cũng được phân ra thứ lớp như sau. Khởi đầu hành giả bắt đầu từ chỗ là sắc quẩn để niệm, là như là sắc quẩn vô thường thở vô, sắc quẩn vô thường thở ra, sắc quẩn vô thường thở vô và thở ra. Rồi quý vị đi vào cái chi tiết từng cái chi pháp như đã nói trên, vì sắc quẩn có 28 sắc pháp. Trong 28 sắc pháp đó có 12 sắc thô. Trong 12 sắc thô đó thì có cái xuất xứ gồm 3 sắc: đất, lửa, gió. Còn nói xuất xứ thì có 10 xứ thô rồi: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. 6 cảnh là sắc, thinh, cái vị xúc là phần sắc quẩn. Nói về cái thân xứ thì quý vị cũng quán niệm theo ba tướng vô thường, khổ não, vô ngã, như là khởi có ba cách này niệm kèm với hơi thở. Và cái thân xứ có chín cách, như là thân xứ vô thường thở vô, thân xứ vô thường thở ra, thân xứ vô thường thở vô và thân xứ vô thường thở ra. Đó là hai hơi thở, ba phản cách kèm với cái pháp ấn vô thường mà quán niệm như vậy. Rồi tiếp theo là khổ não, là thân xứ khổ não thở vô, thân xứ khổ não thở ra, thân xứ khổ não thở vô và thân xứ khổ não thở ra. Vô ngã cũng vậy, hai hơi thở ba phản cách được quán xét theo tướng vô ngã. Rồi thân xứ vô ngã thở vô, thân xứ vô ngã thở ra, thân xứ vô ngã thở vô và thân xứ vô ngã thở ra. Đó là niệm ba cách nữa là chín cách, cũng hơi thở vô hơi thở ra với đề tài thân xứ, để quán ba cái pháp ấn vô thường, khổ não, vô ngã như vậy. Và cũng phải tìm hiểu ba cái pháp ấn này có bốn đặc tính vô thường của thân xứ. Một, thân xứ vô thường bởi nó sanh lên rồi phải diệt. Hai, thân xứ vô thường bởi nó luôn biến dịch và đổi thay. Ba, thân xứ vô thường bởi nó thường có sự vô thường, dù quá khứ, vị lai hay hiện tại, thì cái thân xứ nó cũng bị sanh diệt biến đổi, như vậy nên nó thường có sự vô thường. Thứ tư, thân xứ là vô thường bởi nó trái lại với cái nghĩa thường. Thường tức là không bị sanh diệt, nhưng cái này nó bị sanh diệt nên gọi là vô thường. Rồi có bốn đặc tính khổ não của thân xứ. Một, thân xứ khổ não vì nó là vật bị bốc cháy bởi 11 con lửa như là sanh và chết, tham sân si, sầu bi khổ của não, nên nó là khổ. Thân xứ khổ não. Hai, thân xứ khổ não là vì nó không chịu đựng nổi với sự sanh diệt bức bách, hay là bị bức bách bởi sự sanh diệt. Ba, thân xứ khổ não là bởi vì nó là cái chỗ trú của khổ. Như quý vị thấy trong thân thân của chúng ta, thì cái thân xứ, tức là hay là thần kinh thân, nó nằm khắp trong thân, ngoài da, cũng như trong tim gan và phổi. Thì có những cái chứng bệnh trở lên như là ngứa ngáy, mũi mồng cắn, đốt, hay là về những phong hàn thử thấp, cảm hàn, cảm lạnh, cảm nóng, vân vân, rồi những chứng bệnh nó khởi lên trên thân này. Như vậy thấy rõ thân xứ là chỗ trú của bao sự khổ. Và thứ tư, thân xứ khổ não vì nó trái việc nghĩa là lạc là sung sướng, còn cái này nó trái lại nó là khổ. Và ngay cả thọ lạc cũng kể là khổ, bởi vì thọ lạc nó gọi là cái hoại khổ. Vì khi thọ lạc nó sanh thì có dự ý, mà khi nó biến hoại thì nó sẽ làm cho không dự ý, tức là khổ. Còn thọ khổ lúc nó an trú uống nó trụ lại thì dự ý, thì đau khổ không dự ý. Nhưng mà khi nó bị biến hoại thì có vui, dù vui hay vui nó cũng là khổ trước vui sau, rồi cuối cùng cũng là khổ. Vì vậy nên cái khổ lạnh này được hiểu nó cái ý nghĩa nó là trái lại cái lạc là như vậy. Có cũng có bốn cái đặc tính vô ngã của thân xứ. Một, thân xứ vô ngã vì nó không ở dưới quyền của ai, dù phạm thiên thượng đế gì nữa, không phải là cái thân xứ này mà chịu ảnh hưởng dưới quyền của các vị đó. Hai, là thân xứ vô ngã bởi không có ai làm chủ nó được, là nó đau, nó nhức, nó già, bệnh, vân vân. Nếu nó là làm chủ được nó thì phải sai khiến, biểu nó làm theo ý muốn của mình, nhưng không làm chủ được nó. Thứ ba là cái thân xứ vô ngã bởi vì nó có cái hình tướng rỗng không, không có kiên thực, như cây không có cái lõi. Mà cái gì không có lõi thì nó không phải vững bền, mà nó là trống không, bởi vì không có thực thể, dù là linh hồn bản ngã tự ngã người ta định đặt như vậy, nó không thật có. Và cái thứ tư là thân xứ vô ngã là bởi vì nó trái lại ý nghĩa tự ngã. Khi người ta nói đến vô ngã là người ta nói đến một cái thực thể, cá thể đơn thuần và bất biến. Nhưng thân xứ không phải là đơn thuần, bởi thân xứ này nó sanh lên có những thứ sắc khác cùng sanh nó lên với nó, nên gọi là thân thập sắc, tức là tám sắc ly, sắc nghiệp mang quyền, và chính sắc thần kinh thân hành tịnh, thân tịnh sắc là 10. Như vậy không phải đơn thuần, cũng không phải bất biến. Bất biến là không thay đổi, nhưng mà nó luôn luôn thay đổi, nó không có sẵn. Khi nào muốn xúc chạm và tác ý muốn sờ đụng thì bây giờ thân xứ nó mới sanh lên chỗ nào. Thí dụ chúng ta muốn sờ đụng lên bàn tay mặt thì nó sanh khởi bàn tay mặt. Chúng ta muốn sờ bàn tay trái thì cái thân xứ nó sanh lên ở thần ta ở bàn tay trái, vân vân, cùng khắp châu thân cũng như vậy. Nó không phải là có sẵn. Như vậy thì chứng tỏ nó không phải là đơn thuần bất biến. Nên gọi là nó trái lại cái nghĩa tự ngã là đơn thuần bất biến. Mà tự ngã đơn thuần bất biến nó không phải là thật có, chỉ vì con người tự nghĩ ra, định đặt mà lấy, chứ nó không phải thật sự. Đó là giả dối, là hư ngụy. Như vậy thì chúng ta hiểu cái nó vô ngã là bởi vì nó trái lại với cái nghĩa tự ngã. Đó là bốn đức tánh về vô ngã. Vô thường có bốn cái đặc tính, khổ não có bốn đặc tính, và vô ngã cũng có bốn đặc tính. Đối với thân xứ là như vậy. Nên Phật ngôn có câu, Đức Phật hỏi các vị tỳ kheo: Này các tỳ kheo, thân xứ là thường hay vô thường? Bạch Thế Tôn: là vô thường. Cái gì vô thường, là khổ hay lạc? Bạch Thế Tôn: là khổ. Cái gì vô thường, tức là thân xứ, khổ, vô ngã, vô thường, khổ, chịu sự biến hoại đổi thay, có hợp lý chăng? Khi quán xét rằng cái này là của tôi, cái này là tự ngã, cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi. Bạch Thế Tôn: không hợp lý. Như vậy là đoạn Phật ngôn Đức Phật hỏi về chư tăng đã đúng cái ý nghĩa như vậy. Chúng ta trích một đoạn này theo từng đề tài cho nó ăn đúng ý nghĩa. Trong khi Đức Phật Ngài thuyết về kinh vô ngã tướng vân vân, thì Ngài hỏi chư tăng đáp luôn một hơi cả năm quẩn hay 12 xứ. Còn ở đây chúng ta giống như hà tiện mỗi ngày học và cắt một đoạn Phật ngôn như vậy, vì nằm trong cái mục nào thì chúng ta cắt cái đoạn đó ra mà thôi. Đây là cái giai đoạn chuẩn bị tu tập được trình bày như vậy. Bước qua giai đoạn kế đến là cận hành tu tập. Thì ở cái giai đoạn cận hành tu tập này là nhờ có cái cận hành tu tập mà đắc được cái cận hành định. Mà khi được cận hành định thì đủ khả năng phát triển thiền quán. Bởi vì cận hành định thì đã quan tâm theo ý nghĩ, theo cái tư tưởng, cứ là nó được cái tịnh lự, tức là cái sự tư lự nó lắng dịu xuống, nên tâm không tán loạn, không phóng dật, không bị hôn mê, nên khởi lên cái thiền quán, quan sát đề tài nào đó cũng được duy nhất. Và cái phần này thì tập theo cách niệm tưởng những cái tướng sanh diệt, sanh và diệt của thân xứ. Thì có 20 câu chúng ta tập niệm quan sát. Như khởi đầu thì có thể quan sát thân xứ là vô thường thở vô, thân xứ vô thường thở ra, thân xứ vô thường thở vô, và thân xứ vô thường thở ra. Gọi là vô thường vì nó có sanh diệt. Sanh được hiểu theo nghĩa duyên sanh, diệt nên hiểu theo nghĩa duyên diệt. Sanh được hiểu theo nghĩa duyên sanh là thế nào? Vì vô minh sanh thì thân xứ sanh, tham ái sanh thì thân xứ sanh, tư nghiệp sanh thì thân xứ sanh, vật thực sanh thì thân xứ sanh, tướng thân xứ sanh là thân xứ sanh, vô minh diệt thì thân xứ diệt, tham ái diệt thì thân xứ diệt, tư nghiệp diệt thì thân xứ diệt, vật thực diệt thì thân xứ diệt, thân xứ biến dịch và thân xứ diệt. Đó là năm tướng diệt theo nghĩa duyên diệt bát chân gia đi đồ thật. Và ghép lại cả năm tướng sanh, năm tướng diệt, để niệm có 10 tướng sanh diệt như là vô minh sanh, thân xứ sanh, vô minh diệt, thân xứ diệt, vân vân. Như vậy là thêm 10 tướng sanh diệt nữa là 20 cái tướng sanh, dị diệt, sanh và diệt. Thì hành giả khởi đầu từ cái câu quán là thân xứ vô thường thở vô, thân xứ vô thường thở ra, thân xứ vô thường thở vô và thở ra, rồi đi tiếp tục 20 cái tướng như vậy. Suốt thời gian tập niệm như vậy, ban đầu còn phóng dật, nhưng sau này không còn phóng dật, không còn tán loạn nữa. Thì từ từ cái tâm nó nhu nhiếm, thuần thục, dễ sử dụng, hành cho là giả hà lại bỏ cái phóng dật. Từ đó có thể sức khởi quán chi, phát triển thiền quán. Vì vậy cái diệu dụng của cái cách tu tập cận hành này, cận hành tu tập này, để đạt được cách cận hành định như đã nói. Rồi bước qua cái phần thứ ba gọi là sát định pháp Tamavatthana. Đây là phần căn bản, bước hẳn qua giai đoạn thiền quán. Rồi nhờ tu tập theo sát định pháp này, giúp cho hành giả đắc được cái tùy thuận nhẫn. Là sao? Vì cái tùy thuận nhẫn, tức là cái trí thường khởi, cái trí thượng thứ, nếu kể ra thì có nhiều cái trí lắm. Như từ cái xăm mắt sanh nha nha na là cái thẩm nghiệm trí, cho tới cái upekha nha na là cái hành xả trí, cả 9 hay 10 cái trí này gọi chung nó là anuloma nha na, là thuận lưu trí. Như vậy là sau thuận lưu trí, sau cái hành xả trí rồi thuận thứ trí, thì tới gotra phu những tập trí, bước qua giai đoạn chứng đắc đạo quả rồi đó. Thành ra quý vị nghe, dù có một trong những cái 10 cái trí, từ cái thẩm nghiệm trí cho tới hành xả trí, thì nên biết đó là thuận thứ trí hay là thuận lưu trí. Mà nhờ cái thuận thứ trí này hay thuận lưu trí này, kham nhẫn chịu khó phân tích sâu vào đối tượng, nên gọi là đạt được cái tùy thuận nhẫn và thân nhẫn là như vậy. Thì khởi đầu nhất, hành giả nên xác định cái gọi là thân xứ, tức là tịnh. Thân sắc là cái chất trong ngần, hay là cái tinh chất nương tứ đại mà thâu nhận được khi cảnh xúc là chạm vào đất cứng mềm, lửa nóng lạnh, gió lay động hay căng phòng, thì cũng gọi là thân giới, thân môn, vân vân. Thì đó là biết một cách chung chung ở phần định nghĩa danh từ này trong Thamasa Sankini có ghi rõ, ý là như vậy. Kể đến nên biết rõ 4 ý nghĩa của thân xứ. 1. Cái tướng trạng của thân xứ là tinh chất tứ đại mà liên hệ cái cảnh xúc, đó là cái tướng trạng. Cái phận sự của thân xứ là liên quan tới cảnh xúc, ba thức giác là liên quan, như là do vì thân liên quan các xúc nên nhãn thức sanh, sự gặp gỡ ba pháp này gọi là thân xúc, vân vân. Thì như vậy cái ba thức giác có nghĩa là liên quan, như là nhân quả liên quan từ chữ ba thức giác. Thì cái phận sự của thân xứ là nó liên quan được cảnh xúc, rồi cái thành quả của thân xứ đó là nó làm cái chỗ sanh cho thần thức cũng gọi là sanh, cũng có thể sinh là sanh quán của thần thức. Vì nếu không có thân xứ thì thân xứ thức không có chỗ sanh, sẽ không sanh. Rồi cái đó là cái thành quả, tức là nó làm cái chỗ sanh thần thức. Rồi cái nhân gần của thân xứ là phải có tứ đại đất nước lửa gió làm chỗ nương tựa. Bởi thân xứ thuộc về sắc y đại sinh, nương vào tứ đại mà sanh ra, thì thân xứ này cái nhân gần của nó phải là có tứ đại. Còn nhân xa tức là do nghiệp tham ái từ quá khứ, còn nhân gần là phải có tứ đại làm chỗ nương. Đó là cái bốn cái ý nghĩa về của thân xứ như vậy. Về đến cái phần phân tích thân xứ đối với các pháp để thấy rõ từng vấn đề một. Một, đối với tâm thì thân xứ là chỉ có hai tâm, thân thức mới sanh khởi trên thân xứ được. Và cái thân thức này của nó sanh từ cái chỗ này để nó biết được cái cảnh sắc xúc, nó có hai tâm đó thôi. Còn những cái phần tâm khác dù nối theo cũng không đáng kể. Đối với tâm sở thì bảy tâm sở biến hành sanh trong cái hai tâm thân thức cùng đồng sanh với ta mò, với thân thức đồng diệt, với thân thức đồng nương một căn tức là thân xứ, đồng biết một cảnh tức là thân xúc. Đó có bảy tâm sở biến hành thôi. Và đối với ngũ quẩn thì thân xứ này là sắc quẩn, đối với 12 xứ thì thân xứ là thân xứ, đối với 18 giới thì thân xứ là thân giới, đối với bốn đế thì thân xứ là khổ đế, đối với bốn nhân sanh sắc pháp thì thân xứ này do nghiệp tham ái từ quá khứ mà tạo ra. Tôi có thể muốn hưởng cảnh xúc nên mới có cái thân xứ. Còn tâm vật thực thời tiết thì không tạo ra được thân xứ. Nội phần và ngoại phần thì sắc thân xứ này thuộc về sắc nội phần là phần riêng của mỗi chúng sanh, phần của trong thân của mỗi chúng sanh. Phân biệt thô và tế thì thân xứ là sắc thô. Còn những sắc cái nào vi tế hơn gọi là sắc tế, mà sắc thô cũng gọi là hữu quán sắc. Vì nói Đức Phật dùng những cái sắc này để làm cái đề mục thiền quán được. Đó là những cái pháp mà đối với thân xứ được khéo phân tích, được nhận biết như vậy nên đắc được cái tùy thượng nhẫn, và ở chỗ xác định được pháp một cách rõ ràng tường tận. Và phần cuối cùng đó là như lý đắc ý yoniso manasikara, là đối với cái hành giả khi đắc ý quán vô thường, quán thân xứ vô thường thì tâm trú vào cái tướng hoại diệt khả giác. Khi hành giả tác ý quán thân xứ được khổ thì tâm sẽ trú vào cái tướng kinh hải pha gia. Khi hành giả tác ý quán thân xứ vô ngã thì tâm sẽ trú vào trạng thái rỗng không asara, là không kiên thực, không có thực thể. Đó là cái tâm trạng trống không rỗng không. Thì như vậy hành giả có cái sự tác ý để quán dù vô thường khổ vô ngã hay là tâm trụ vào tướng hoại diệt, tướng là kinh hải hay tướng rỗng không đi nữa, thì vẫn có cái sự thỏa thích, hài lòng ở lên. Tại sao? Vì những điều này trước đây chưa từng biết, chưa từng thấy, nay được biết, được thấy, nên có thể khởi lên cái sự thỏa thích, hài lòng. Khi có hài sự hài lòng thì sẽ phát sinh sự hoan hỷ. Khi có hoan hỷ thì sẽ phát sinh cái thân an tịnh. Khi có thân an tịnh thì sẽ phát sinh thọ lạc. Khi có thọ lạc thì sẽ phát sinh định samadhi. Và khi có được tâm định thì sẽ phát sinh là như thật tri kiến. Ở đây nên nói thêm, chính ý nghĩa này nên gọi là cận hành tu tập cần làm để cho được cái cận hành định. Vì tâm có định mới có thể phát sinh lên tuệ. Cái như thật tri kiến là cái tuệ thấy rõ là tứ diệu đế. Mà khi có như thật tri kiến thì sẽ phát sinh sự nhàm chán hay là yểm ly. Nipida là yểm ly hay nhàm chán. Và khi nhàm chán thì ly tham hay vô nhiễm. Do ly tham nên được giải thoát, tức là đắc được đạo quả. Khi có được cái giải thoát, khi được giải thoát thì sẽ có giải thoát tri kiến, tức là cái trí tuệ phản kháng phiền não đạo quả. Và khi có cái như thật tri kiến, khi đã có được giải thoát tri kiến thì không còn chấp thủ anatta. Do không có chấp thủ nên thủ diệt, do thủ diệt nên hữu diệt, do hữu đoạn diệt nên sanh đoạn diệt, do sanh đoạn diệt nên già chết đoạn diệt, do già chết đoạn diệt nên sầu bi khổ u não thể đều đoạn diệt. Như vậy là chấm dứt toàn bộ khổ quẩn. Nên vì chứng quả a la hán thì giới chánh trí khởi lên, vì ấy nhận biết sanh đã thành, phạm hạnh đã thành, việc đáng làm đã làm xong, sau đời sống này không còn trở lui trạng thái này nữa, tức là chấm dứt sanh tử luân hồi. Nên Đức Phật tuyên bố, ai quăng bỏ thân này, không nắm lấy thân sau, tức là không có chấp thủ năm quẩn bị tái sanh, dù có chết cách nào, ta tuyên bố vô tội. Bởi cái vị A-la-hán viên tịch niết bàn không còn luân hồi lại nữa, nên không còn bị cái tội lỗi của luân hồi là vô thường, khổ, vô ngã, bị bốc cháy và bị biến dịch thay. Đây là những ý nghĩa phần sau cùng gọi là như lý tạc ý, là phương pháp này đưa đến được đắc chứng đạo quả niết bàn là như vậy. Và buổi sẽ giải thích về cái thân xứ chiều hôm nay đến đây vừa đủ. Nam mô Bụt Tha Gia.